Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, khách tới cửa. Ân Phù nhẹ gật đầu, hắn cúi đầu xem Phùng Lập Hồng trong tay cái hộp gấm kia. Cái này đỉnh buộc tóc quan có vấn đề gì sao? Bất cát, Ân Vân Phù nói chuyện luôn luôn giản lược. Phùng Lập Hồng trong mắt đỏ bừng. Ta nói vị tiểu thư này, ta không phải liền là nói một câu ngươi không phải lão sư nữ nhi sao? Ngươi cái này lại là có ý gì? Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Ngươi cầm ta đồ vật, còn không định còn trở về. Phùng Lập Hồng hai tay nắm chắc, một bộ nghĩ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Chớ cầm nghe vậy, cái này buộc tóc kim quan. Ta từ bỏ. Thế nhưng là Mạc Tổng trước ngươi nói nghĩ muốn tương tự như vậy. Ta sẽ đền bù, ngươi một bộ phận tổn thất. Chớ cầm không chút do dự nói. Phùng Lập Hồng nghe vậy, nguyên bản khó coi trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ. Hắn nhìn thoáng qua trong tay buộc tóc kim quan. Chớ cầm không cần, cùng lắm thì hắn ra cho người khác là được rồi. Còn có thể kiếm được hai lần tiền. Thứ này đưa đi cho ai hắn đều nghĩ kỹ. Minh Châu Đại học lão trường học trường Ninh Văn cảm giác hắn cũng là tốt cái này một ngụm. Chớ cầm ngước mắt đối Ân Vân Phù mỉm cười. Ân Phù lại quá mức, cũng không muốn cùng những người này có quá nhiều liên lụy. Nàng quay đầu xem Hạ Dũng, về đạo quan sao? Chớ cầm sắc mặt cứng đờ, xa xút mà cúi thấp đầu. Vài người khác nghe được Ân Vân Phù nói như vậy, đều rất là không bỏ. Tịch Tư Mẫn càng là kéo lại Ân Vân Phù. Người đã đến Minh Châu Thị còn không hảo hảo chơi qua đâu. Muốn không lưu lại tới chơi mấy ngày, cũng cho chúng ta tận một tận chủ nhà. Chỉ Diệp Lâm bọn người nghe vậy, cũng đi theo gật đầu. Mấy ngày nay chỉ là chạy ngược chạy xuôi. Hàng yêu phục ma. Ngay cả một bữa đứng đắn cơm đều chưa từng ăn qua. Nếu để cho Ân Vân Phù như thế trở về, bọn hắn cũng băn khoăn a. Ân Phù lắc đầu, nàng bản thân liền không thể rời đi Phá Nguyên Quan quá lâu. Hơn nữa nàng còn muốn trở về nhìn xem Phá Nguyên Quan tu bổ tiến độ. Tất cần trở về, mấy người nghe vậy, tuy là trong lòng là 10 phần không bỏ được, lại cũng không dễ chịu phân ép buộc nàng. Tịch Tư Huấn cau mày, bờ môi giật giật, vậy ta cùng Hạ Dũng cùng một chỗ đưa ngươi trở về. Hạ Dũng bản thân liền ở tại Xuyên Cửu Thị, đương nhiên là đi theo Ân Vân Phù cùng một chỗ. Hắn vừa định nói không cần, Tịch Tư Mẫn lập tức nói, Ân trưởng môn hiện tại còn không mua được vé máy bay cùng vé xe lửa. Tìm thân tìm nửa ngày, hộ khẩu thủ tục, thẻ căn cước thủ tục cái gì, đều không có chứng thực. Tuy là bọn hắn cũng là hy vọng Ân trưởng môn có thể sớm ngày có thân phận của mình. Nhưng là bây giờ bọn hắn đối với Mạc gia, cũng là cầm quan sát thái độ. Muốn là vì thân phận cái gì, lâm vào phiền phức toàn ra bên trong. Vậy nhưng liền được không bù mất, trở về cũng chỉ có thể thay phiên lái xe trở về. Đương nhiên tiền Quảng Nguyên cũng coi như một cái, nhưng mà mọi người cũng không tín nhiệm gia hỏa này, đáng tin cậy thời điểm quá ít. Chỉ Diệp Lâm thấp giọng nói, ta cũng đi. Tịch Tư Mẫn vừa định nói Chỉ Diệp Lâm hiện tại chính là cần củng cố nhân khí thời điểm, bất quá đáp suy nghĩ một chút chuyện lần này, nàng thở dài một hơi, nhân khí cũng bất quá mây bay, tùy ý tới lui. Giữ vững bản tâm của mình, làm tốt chính mình là đủ rồi. Nàng giơ lên cái cằm, vẫn là mở ngươi chiếc kia đường hổ, có thể chạy, không gian cũng lớn. Nàng vừa nói như vậy, mọi người mới nhớ tới đường xe hổ lên còn có không ít giấy sống đâu. Mà Nhiễm Thu Nhã cũng đã đáp ứng Ân Vân Phù lại muốn đi một lần giấy sống cửa hàng. Nhiễm Thu Nhã lập tức nói, vậy ta cũng đi. Tăng thêm những cái kia giấy sống, đoán chừng các ngươi một cỗ xe cũng không ngồi được. Đào Bảo chủ cửa hàng tại Trúc nhìn một bên, Tạ Cam Cam một chút, lập tức nói, ngươi liền chớ đi, ta đi, giấy sống cửa hàng giấy tờ ta trực tiếp phát ngươi, ngươi báo tiêu là được. Nhiễm Thu Nhã còn muốn nói điều gì, những người khác cũng đều khuyên can nàng. Nàng hốc mắt ửng đỏ, tại tổng, cảm ơn ngươi. Tại Trúc mặt không hề cảm xúc, không cần, hắn đều chỉ là vì hài tử suy nghĩ, vừa mới trải qua sinh tử đại kiếp, đại nhân nếu là không ở bên người dễ dàng xảy ra chuyện. Về phần Nhiễm Thu Nhã, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hắn cấp Nhiễm Thu Nhã hai mẹ con mặt khác kêu một cỗ xe, chính mình thì ngồi đi ghế lái, yên lặng đốt một điếu thuốc. Chuyện này, trừ Dư Tiểu Vi bọn người là gieo gió gặt bão, tổn thất lớn nhất chính là Tại Trúc, hào hào đào bảo cửa hàng, bởi vì chuyện này cũng không mở nổi. Trong kho hàng còn có một cặp tồn kho, mấy năm kinh doanh, cứ như vậy thành bọt biển. Nhân sinh có lúc chính là như vậy chập trùng lên xuống. Cho dù nghĩ như vậy, trong lòng mọi người đến cùng vẫn là Tại Trúc không đáng. Mấy người lần lượt lên xe, chỉ Diệp Lâm đang chuẩn bị nổ máy xe, liền thấy ghế sau xe thêm ra tới một người. Tịch Tư Mẫn tức thì bị chen lấn khó chịu. Ai vậy? Nơi này ngồi đây. Ngẩng đầu một cái, nàng liền thấy Trương Bình Quân. Trương Ảnh Đế, ngươi lên tới làm cái gì? Trương Bình Quân mây trôi nước chảy, đi đạo quán, lúc nói chuyện, phong độ tốt cực kỳ. Một điểm nhìn không ra xấu hổ. Trong xe mọi người, ngồi ở hàng sau chính giữa Ân Vân Phù cũng đi theo thò đầu ra. Nhìn thấy Trương Bình Quân, nàng thần sắc nghiêm túc đối với nam nhân nói, nơi này không có vị trí của ngươi. Trương Bình Quân cầm cửa xe tay có chút nắm chặt, cuối cùng vẫn là rất không cam tâm buông lỏng tay. Ân Vân Phù gặp Tịch Tư Mẫn không có phản ứng, thấp giọng nói, Tịch tỷ, hiện tại có thể đóng cửa xe. Tịch Tư Mẫn, a, một tiếng, vô ý thức gật tay kéo một phát, phanh, một tiếng, xe cửa đóng lại. Trương Bình Quân như là bức tượng đá tại xe tiền chạm hồi lâu. Kéo lên xe cửa, Tịch Tư Mẫn nhìn xem mặt không thay đổi nam nhân, nuốt nước miếng một cái, nàng vừa mới thật là hoàn toàn không có quá đầu óc. Ân Ân Phù nói cái gì, nàng cũng liền theo làm cái gì. Làm xong mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng đem Trương Bình Quân nhốt tại ngoài xe. Đây chính là Trương, nắm, đều a, nàng có lòng muốn làm đền bù. Bất quá nam nhân đã trước một bước rời đi ánh mắt. Hắn băn khoăn một vòng chu vi, nhìn về phía Tại Trúc chỗ chiếc xe kia. Tại Trúc không hiểu dùng mình, có dự cảm không tốt. Mấy người lại lần nữa vào xem giấy sống cửa hàng, cơ hồ đem giấy sống trong tiệm tất cả giấy sống quét dọn trống không. Theo giấy sống cửa hàng lúc đi ra, Ân Vân Phù nụ cười trên mặt nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, có lại nhiều phiền não đều có thể dùng mua giấy sống giải quyết. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Người khác trả tiền cảm giác quả thực muốn lên ngay. Ngõ nhỏ quá chật, xe không lái vào được, khoảng cách xe đặt địa phương còn cách một đoạn. Ân Vân Phù từ trong ngực lấy ra một chiếc xe hơi nhỏ, giấy làm, bởi vì lúc trước nhét vào trong quần áo có chút bị đè ép. Nàng đem giấy làm xe hơi nhỏ một lần nữa mở ra, thả trong tay vừa đi vừa về thưởng thức, mặt mày cong. Nàng đã từng trải qua thời đại kia xuất hành đồng dạng đều là dùng kiệu nhỏ từ hoặc là tiểu mã. Xã hội hiện đại xuất hành đều là dùng xe hơi nhỏ. Giấy sống cũng đi theo rất nhanh thức thời, cũng có kiệu nhỏ từ một loại. Nhưng nàng liếc thấy chung cái này chiếc xe hơi nhỏ, hơn nữa công nghệ cao trào, làm được giống như đúc, vô cùng tươi sống, nàng chơi cao hứng. Không có chú ý tới những người khác nhìn xem ánh mắt của nàng, tràn đầy lòng chua xót. Hạ Dũng thấp giọng nói, tại đạo quán lớn lên, không có nói thêm cái gì, nhưng là còn lại tất cả mọi người có thể tự mình não bổ. Đạo quán lớn lên, Nam Sơn như vậy, cái nơi hẻo lánh, lại là ở trên núi đạo quán bên trong, có thể gặp qua cái gì đồ chơi, mà trong đạo quán nhiều nhất, lại có thể đem đến chơi cũng sẽ không bị quát lớn. Lớn nhất khả năng chính là này đó giấy sống. Trương Bình Quân đáy lòng một nắm chặt, cũng không biết tiểu sư muội cái này hơn 10 năm bên trong là đã ăn bao nhiêu khổ. Chúng ta có thể mua chạy bằng điện xe hơi nhỏ. Đó là cái gì? Ân Vân Phù nói xong mới nhớ tới. À, là dùng pin cái chủng loại kia xe hơi nhỏ sao? Nàng lắc đầu, loại kia công nghiệp dây chuyền sản xuất sản phẩm. Nào có ta xe hơi nhỏ đẹp mắt, ta xe hơi nhỏ là có linh hồn. Mọi người, giấy sống có linh hồn sao? Trương Bình Quân nhìn xem nàng một mặt thỏa mãn dáng vẻ, cau mày một mặt xoắn suýt. Ân Vân Phù không có chú ý tới mọi người ánh mắt kỳ quái. Nàng xem lấy trong tay xe nhỏ, cảm khái nói, không biết chúng ta đạo quán phụ cận có hay không giấy sống cửa hàng nha. Mới vừa rời đi cửa tiệm, cũng đã bắt đầu hoài niệm lên giấy sống cửa hàng. Ân Vân Phù con mắt bỗng nhiên sáng lên, không bằng chính chúng ta mở đào bảo cửa hàng, bán giấy sống đào bảo cửa hàng. Nàng cười híp mắt nhìn về phía Tại Trúc, vừa vặn Tại lão bản đào bảo cửa hàng trống đi. Nàng cũng phát hiện, hiện đại giấy sống tuy là kiểu dáng mới lạ, nhan sắc đặc biệt sáng rõ, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là làm loạn. Tỉ như tiền giấy phía trên ấn cái 100 triệu, 1000 trăm triệu cái gì? Loại vật này, địa phủ lại làm sao lại thừa nhận đâu? Nếu là thừa nhận, kia dưới mặt đất giá hàng còn không lộn xộn. Đốt này đó không được thừa nhận giấy sống, người phía dưới không thu được. Một lúc sau, cũng liền mất tổ tiên phù hộ. Những cái kia đốt đồ vật phù hợp địa phủ yêu cầu, người phía dưới có thể nhận qua tốt, trong nhà tự nhiên cũng liền phúc phận kéo dài. Tại Trúc nghe Ân Vân Phù lời này, tựa như là nghe muốn ăn bánh kẹo tiểu hài tử, mộng tưởng mở một nhà cửa hàng kẹo. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta đối với giấy sống không có nghiên cứu, Ân trưởng môn giao làm cho ta nói, chỉ sợ muốn lỗ vốn. Nhưng thật ra là hoàn toàn không coi trọng môn này sinh ý. Từ loại này cửa hàng bên trong tiến đến như vậy cao bao nhiêu ngang giấy sống, lại không có nhãn hiệu hiệu ứng, bán cho ai đi đâu? Đương nhiên bọn hắn cũng có thể theo mặt khác con đường nhập hàng. Nhưng là hắn cũng không biết cái này một khối đáng tin cậy thương nghiệp cung ứng, lấy không được hàng tốt, cũng lấy không được giá tốt. Tiếp theo, hiện đại Internet xã hội đã từ trung gian thương cùng người tiêu dùng ở giữa giao dịch, dần dần chuyển hướng nhà cung cấp hàng cùng người tiêu dùng trực tiếp mặt đối mặt. Trung gian thương không gian sinh tồn mấy có lẽ đã sắp bị đè ép không có. Ân Vân Phù đối với Trúc cũng rất là tin cậy, có được tràn đầy lòng tin. Ta đối với ngươi rất yên tâm, trước ngươi làm dù sao vẫn là tác phẩm nghệ thuật loại này sinh ý. Đối với nghệ thuật rất có chính mình truy cầu cùng kiên trì. Đây là làm giấy sống trọng yếu nhất đồng dạng phẩm chất. Tại Trúc thật muốn khóc, đến phá nguyên quan lại thương lượng. Hắn nghĩ đổi chủ đề, kéo dài thời gian, vừa dứt lời, cách đó không xa truyền đến một trận kèn diễn tấu thanh âm. Còn có vài tiếng pháo, nháy mắt đem mấy người lực chú ý kéo tới. Cổ lão hẻm nhỏ lão lâu trước, xanh xanh đỏ đỏ giấy sống, vòng hoa bày đầy đất, có hất lên bao tài, ăn mặc mai táng quần áo người dơ hương theo lão lâu bên trong ra. Hiển nhiên là có người nào đang chuẩn bị đưa tang. Ân Ân Phù nhìn thoáng qua, thấp giọng khuyên Tại Trúc nói, nhìn thấy, người ai không chết, muốn chết nhân sinh ý thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Làm ăn này không liền tìm tới sao? Mọi người cũng không nhìn thấy có cái gì sinh ý. Tại Trúc nhéo nhéo mi tâm, người ta đều đã mua giấy sống, hơn nữa thoạt nhìn công nghệ so với bọn hắn tân tiến hơn không biết bao nhiêu, kiểu dáng cũng là nhiều mặt, trâu ngựa, ô tô, mỹ nữ, thậm chí còn chuẩn bị mấy tòa nhà lầu.